Khủng bố sống lại, chương 771 cùng một loại thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu tiến vào số 7 gian phòng về sau Dương Gian sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Dân quốc thời kỳ phong cách lắp đặt thiết bị, đời cũ gạch men sứ, đèn treo cùng cái kia hơi có vẻ phai màu đồ dùng trong nhà, cả phòng tràn đầy một loại âm u phong cách để người cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là gian phòng này bố trí cách cục quả thực chính là cùng khách sạn Caesar bên trong cái kia thần bí hành lang gian phòng giống nhau như đúc. Hắn đi qua chỗ kia hai lần, tiến vào bên trong mấy gian phòng, không có sai, loại này bố trí cùng lắp đặt thiết bị phong cách tương tự trình độ cực cao, trừ một chút cá biệt đồ dùng trong nhà vật trang trí hơi có khác biệt bên ngoài, cái khác cơ hồ đều là giống nhau. Cả hai quả nhiên là có liên hệ, Dương Gian trong lòng thầm nói, quỷ bưu cục cùng cái kia quỷ dị khách sạn là cùng một thời kỳ sản phẩm. Gian phòng bên trong có 4 người, hơn nữa còn đều là đại nam nhân, giường liền một tấm, đêm nay làm sao ngủ a, cái này nếu là truyền đi sẽ bị người chê cười. Tôn Thụy nhìn chằm chằm phòng ngủ cái kia chất gỗ giường chiếu, nhịn không được cầm kim sắc thủ trượng gõ gõ tấm ván gỗ. Lý Dương nói ra, chấp nhận một buổi tối đi, nơi này ta cảm giác rất không thích hợp, nhất là vừa rồi tắt đèn về sau. Nói xong, hắn hướng đại môn phương hướng nhìn một chút. Cụ kỹ chất gỗ phòng môn có chút biến hình, cho dù là đóng lại, nhưng lại cũng không chặt chẽ, vẫn là có to bằng ngón tay khe cửa, xuyên thấu qua những khe cửa kia hắn có thể thấy rõ ràng bên ngoài cái kia một mảnh đen nhánh, loại này hắc ám phảng phất đã tạo thành thực chất, thậm chí chảy vào một chút. Người cảm ứng so với ta mạnh hơn nhiều, Tôn Thụy nhìn hắn một cái nói, ta đây chỉ là tương đối đặc biệt, chỉ cần là tiến vào có gian phòng trong phòng, ta cảm ứng liền tương đối nhạy cảm, nhưng là ở bên ngoài ta cái gì đều không phát hiện được. Lý Dương nói, Tôn Thụy nhẹ gật đầu nói, ta làm qua nghiên cứu phương diện này, thậm chí viết qua một thiên luận văn, ta cảm thấy cái gọi là người ngự quỷ đối với lệ quỷ cảm ứng, kỳ thật chính là quỷ giết người quy luật bị phát động, mà chúng ta người ngự quỷ lại khắc chế trong thân thể quỷ loại này giết người quy luật, cho nên liền sẽ có một loại không nói được cảm giác. Tựa như là đi tại đường phố bên trên nhìn mỹ nữ đồng dạng, dù là người mỹ nữ kia rất lạ lẫm, người không thích cái kia chủng loại hình, thân là nam nhân đều sẽ nhịn không được đi liếc bên trên một chút, nhưng sau đó chính mình nhưng lại khắc chế thu hồi ánh mắt. Đây chính là bản năng cùng lý trí đan xen, cho nên mới sẽ sinh ra một chút người không khống chế được hành vi. Lệ quỷ là bản năng, người ngự quỷ là khắc chế, xung đột phía dưới, gây nên cảm ứng liền xuất hiện, đáng tiếc ta bản này luận văn không có đạt được tổng bộ tán thành, cho rằng ta thiếu khuyết tương ứng chứng cứ, hết thảy đều chỉ là phỏng đoán cùng cấu tứ, kỳ thật đây là tương đối huyền truyền thuyết pháp, thông tục điểm tới rằng liền là tổng bộ cảm thấy ta nói chuyện là nói nhảm, không đủ để làm luận văn phát biểu. Nói xong, hắn thật sâu thở dài, cảm giác thật đáng tiếc. Thật không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái người trí thức. Dương Gian đi tới, hơi kinh ngạc nói. Tôn Thụy cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thậm chí còn nghĩ viết một bản, ta là đại hán là người chịu trách nhiệm sách, đã liên hệ nhà xuất bản, chuẩn bị trước ấn cái mấy triệu bản, cam đoan nhất định bán chạy, đáng tiếc sách còn không có viết xong. Dương đội, ngươi đừng nhìn ta bộ dáng này, ta thế nhưng là khoa chính quy tốt nghiệp, trước kia thường xuyên cho nhà xuất bản gửi bản thảo, muốn hay không ngày nào ta cho Dương đội ra một bản tự truyện. Cam đoan nhất định đặc sắc. Danh tự liền gọi, nam nhân kia đến từ, còn chưa nói xong, Dương Gian liền ngắt lời hắn. Được rồi, đi, ngươi những lời này giữ lại sau này hãy nói đi, chuyện đã xảy ra hôm nay đã đủ nhiều, mà lại chúng ta hiện tại thế nhưng là ở đây quỷ bưu trong cục, đồng thời chúng ta là trực tiếp xâm lấn người tiến vào, sẽ hay không mang đến ảnh hưởng không tốt gì ai cũng không thể khẳng định. Đêm nay ta gác đêm, các ngươi tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu ta muốn đi lầu 5, ngươi gọi Vương Thiện đúng không? Ngươi nói ngươi có lầu 5 phương pháp, ngươi không có ý định nói một chút a, hy vọng phương pháp của ngươi thật có hiệu quả, mà không phải nói một chút không thiết thực đồ vật, ta không có tốt như vậy qua loa. Giờ phút này, sự chú ý của hắn chuyển qua cái kia ước chừng 19 chừng 20 thanh niên trên người. Vương Thiện mỉm cười, ta cũng không phải cái kia vạn hưng, ta đương nhiên là có một cái có thể được phương pháp, mặt khác ta sở dĩ nguyện ý trợ giúp mấy vị cũng là bởi vì muốn sống rời đi nơi này, cũng không có cái gì ý nghĩ khác. Có trên lầu người mang tin tức nói qua, ta cũng không biết thật giả, ở đây bưu cục thứ 5 lầu có một cái cầu thang, có thể thông hướng mặt ngoài, từ cái kia cầu thang rời đi nơi này người có thể thoát khỏi người mang tin tức thân phận, không cần lại đưa tin, thoát ly lời nguyền này, lấy được tự do, ta nghĩ ta không được chọn, chỉ có thể đánh cược một lần. Nhưng là năng lực ta có hạn, dựa vào đưa tin chậm rãi lên lầu, khẳng định sẽ chết, cho nên ta trợ giúp ba vị, cũng hy vọng ba vị, đến lúc đó có thể mang hộ ta một thanh. Hắn đem hết thảy thẳng thắn, bỏ đi Dương Gian đám người cố kỵ. Thân là người bình thường, Vương Thiện rất rõ ràng những người này tính nguy hiểm, một khi trêu chọc phải bọn hắn, tiện tay xử lý chính mình tuyệt đối không phải một câu nói đùa. Thật sao, Lầu Năm có rời đi nơi này cầu thang? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích nhưng lại cũng không hề hoàn toàn tin tưởng lời này. Chuyện này chờ đằng sau lại nói, như vậy trong miệng ngươi nhanh chóng lên lầu phương pháp là cái gì? Mấy vị ngồi trước để ta chậm rãi nói, trước mắt thời gian có rất nhiều, cũng không nóng này, không phải sao? Vương Thiện cười cười nói, Dương Gian tùy ý ngồi hạ nói, hoàn toàn chính xác, đêm nay có nhiều thời gian từ từ nói chuyện. Vương Thiện giờ phút này nghĩ nghĩ, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó mới mở miệng nói. Người mang tin tức nhiệm vụ nhìn qua chỉ là đưa tin, thực tế bên trên rất nhiều quy tắc ngầm là không có nói rõ, những này quy tắc ngầm giống như là che giấu lỗ thủng đồng dạng, chờ đợi mỗi một vị người mang tin tức đi đào móc cùng nếm thử, mà loại này nếm thử cần lớn mật cũng cần bốc lên nguy hiểm to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền lấy xé bỏ thư tín đến nói đi, cái này bưu cục cũng không có minh xác quy định có thể xé bỏ thư tín, nhưng hết lần này tới lần khác liền có người làm như vậy, đồng thời còn sống tiếp được, thế là loại này lặn quy củ bị người mang tin tức truyền miệng xuống dưới. Nhưng mà cái này là một cái trong số đó lặn quy củ mà thôi. Dương Gian gật đầu nói, có đạo lý, nói tiếp. Ta trở thành người mang tin tức khoảng thời gian này, cẩn thận suy luận cùng nghiên cứu qua, phát hiện lên lầu một cái lỗ thủng ân kỳ thật cũng không thể xem như lỗ thủng, là một loại tương đối đặc biệt lên lầu phương pháp này người bình thường làm không được sẽ chết rất thê thảm, chỉ có đặc thù người mới có năng lực đi làm. Vương Thiện phi thường tỉnh táo, loại này ổn trọng tâm thái hoàn toàn cùng hắn tự thân niên kỳ không tương xứng. Người mang tin tức nhóm đều biết mỗi người thứ ba phong thư về sau đều sẽ đi lên một tầng, nhưng là mỗi một tầng đều có người mới gia nhập, vậy thì sẽ tạo thành một cái hiện tượng kỳ quái, có ít người đã đưa xong hai phong thư, có ít người lại là một phong thư đều không có đưa, loại này sai lầm liền sẽ tạo thành người mới cùng lão thủ đãi tại cùng một tầng hiện tượng. Thoạt đầu ta cho rằng là lão thủ có thể chỉ điểm tân thủ, gia tăng sinh tồn suất, tránh một chút đường quanh co. Về sau ta cho rằng không phải như vậy. Cái này bưu cục không có như vậy nhân tính hóa, sẽ đi để ý tới một người mới chết sống, cho nên ta cảm thấy loại tình huống này xuất hiện là vì để cho tân thủ có thể càng nhanh thượng vị. Cho nên tiến về lầu bên trên, không phải đưa tin số lần, mà là mang tính then chốt lên lầu thư tín. Vương Thiện nghiêm túc nói ra, mỗi người trong tay thứ ba phong thư chính là lên lầu tin, nếu như có thể đoạt tới chính mình đi phái đưa, chỉ cần thành công, như vậy cái này người xác suất lớn sẽ thay mặt nguyên bản người mang tin tức thành công lên lầu. Xem như làm đại giá, nguyên bản người mang tin tức đưa tin số lần có thể sẽ bị về không, cần lại bắt đầu lại từ đầu lại cho tam phong tin. Dương Gian nhìn xem hắn, trầm giọng nói. Rất không tệ phỏng đoán, ngươi có chứng cứ à? Không có, Vương Thiện lắc đầu cười một tiếng. Nhưng ta muốn đánh cược một lần, cược mấy vị có thể lên lầu, lập tức ta liền sẽ được phái đến thứ ba phong thư, đến lúc đó ta lá thư này có thể tặng cho các ngươi, cái kia Vạn Hưng cũng là thứ ba phong thư, các ngươi cũng có thể đoạt tới, về phần cái kia gọi Tiền Dung nữ tử, nàng mới đưa một phong thư, không phù hợp mục tiêu. Nói cách khác, ba người chúng ta người có hai người có thể cầm tới cái kia phong lên lầu tin tiến về lầu bên trên. Dương Gian nói, đúng thế, Vương Thiện gật đầu nói. Dương Gian lại nói, ngươi liền cam tâm đưa ra bản thân lên lầu tin. Vương Thiện cười khổ nói, đây là phương pháp tốt nhất, liền xem như ta đi tầng 2 lại có thể thế nào. Còn được tiếp tục đưa tin, dạng này một đường đi tới khẳng định sẽ chết rất thê thảm, cho nên ta chỉ có thể đem hết thảy cược tại mấy vị trên thân, cược mấy vị rời đi thời điểm có biện pháp có thể dẫn ta đi. Đây là một trận không ngang nhau giao dịch, ta có thể tin tưởng cũng chính là mấy vị tín dụng, nếu như mấy vị không coi ta là một chuyện ta cũng không có cách nào. Hắn nói tương đối thê thảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể sự thật chính là như thế, hắn chỉ là một cái bình thường người, nghiêm túc tính toán về sau hắn cảm thấy mình còn sống đi hướng lầu năm xác suất quá nhỏ, trước mắt Dương Gian, Tôn Thụy, Lý Dương ba người này xuất hiện nói không chừng là một cái trọng đại chuyển cơ. Không xác định nhân tố luôn có thể mang đến không xác định biến hóa. Vương Thiện đánh cược chính là loại này không xác định biến hóa. Ngươi là một người thông minh, so rất nhiều người mạnh hơn nhiều, nói thật như ngươi loại này nhận rõ hiện thực thái độ ta rất thưởng thức, ta gặp qua không ít người, nói thật đại đa số người đầu óc còn không có ngươi một nửa thanh tình. Dương Gian nói, tốt ta đáp ứng ngươi, nếu như có cơ hội ta mang ngươi ra ngoài. Đa tạ Dương đội, Vương Thiện cảm kích nói. Các ngươi nói chuyện trước dừng lại, ta muốn nói, gian phòng này trước kia càng như vậy a, chợt Tôn Thụy chỉ đại môn phương hướng. Giờ phút này, ngoài cửa lớn hắc ám thẩm thấu tiến đến, gần nửa khách sảnh nhận lấy ảnh hưởng, phảng phất bị một tầng âm ảnh bao phủ, mà lại cái này hắc ám còn tại tăng lên, chung quanh ánh đèn cũng không ngừng tại ảm đạm. Cảm giác này tựa như là, bên ngoài có đồ vật gì tại ảnh hưởng đây hết thảy. Không, trước kia chưa hề từng có loại hiện tượng này. Vương Thiện sắc mặt đột biến, chỉ có hôm nay không thích hợp, quả nhiên, một cái phòng chỉ có thể ở một người, nhân số nhiều sẽ có một ít đáng sợ dị thường xuất hiện. Yên tĩnh, Dương Gian chợt thấp giọng quát một tiếng, lập tức Vương Thiện lời nói ngừng lại, hắn không có nhiều lời. Tôn Thụy cùng Lý Dương cũng là nhìn chòng chọc vào cái kia phiến chất gỗ đại môn. Không có tiếng nói chuyện, chung quanh lập tức yên tĩnh lên, một điểm tạp âm đều không có. Đạp đạp đạp, chợt cái kia phòng môn bên ngoài tầng một bưu cục trong đại sảnh, một cái như có như không tiếng bước chân xuất hiện, tiếng bước chân này rất nặng quanh quẩn ở bên ngoài hắc ám bên trong, dần dần hướng bên này gần lại gần, thanh âm cũng theo cự ly biến hóa càng phát ra rõ ràng. Một cái quanh quẩn trong bóng đêm tiếng bước chân, tất cả mọi người trong lòng run lên, là quỷ, Dương Gian trầm mặt đè ép thanh âm nói, nơi này thật xúi quẩy, Tôn Thụy nhỏ giọng mắng một câu, Lý Dương phá lệ khẩn trương lên, nên làm sao bây giờ? Đừng nóng vội, không nhất định là xông chúng ta tới. Dương Gian ra hiệu một cái, sau đó hắn cũng không lui lại, ngược lại đối diện tới gần cái kia phiến phòng môn. Một bên Vương Thiện mồ hôi lạnh ứa ra, hắn chỉ là người bình thường, trong lòng hết sức rõ ràng, chính mình một khi bị quỷ chằm chằm lên hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên giờ phút này không dám loạn động, chỉ là cắn môi, ép buộc chính mình vượt qua sợ hãi, tỉnh táo lại. Dù sao nơi này nhưng có ba cái người phụ trách, bên ngoài tiếng bước chân rất càng phát ra thanh tình. Thông qua thanh âm đã có thể đánh giá ra vật kia vị trí liền ở ngoài cửa hành lang bên trên, cái này về chữ hành lang không lớn, trong lòng tính toán một phen hẳn là có thể đánh giá ra tiếng bước chân kia đại khái là đến một phòng số 2 ở giữa vị trí. Có thể tiếng bước chân còn không có ý dừng lại, hiện tại hẳn là phòng số 3, phòng số 4 vị trí. Đến số 5 phòng, Dương Gian hơi hơi híp mắt nhìn về phía tiếng bước chân kia truyền đến phương hướng. Chết chìm tiếng bước chân vẫn không có ý dừng lại. Số 6 phòng, rất gần, gần vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã xuất hiện ở sát vách nhưng là sát vách hẳn là không có ở người mới đúng. Số 6 phòng là trống không, cái kia Vạn Hưng cùng Tiền Dung ở là số 1 phòng cùng phòng số 3. Dương đội, xem ra là xông chúng ta tới. Tôn Thụy Sử bắt đầu trưởng, híp mắt sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Liều đến qua A, hắn thấp thỏm trong lòng, không có cách nào đoán chừng, bởi vì phía ngoài quỷ hoàn toàn là không biết tồn tại, không cách nào phán đoán cấp bậc cùng trình độ hung hiểm. Có lẽ rất yếu, có lẽ hung đáng sợ. Ngừng, bỗng dưng, ngoài cửa tiếng bước chân đình chỉ, giờ phút này Dương Gian có thể rất rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì liền đứng ở đây phiến mộc môn đằng sau. Nhưng là bởi vì bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng, cho dù là ý đồ thông qua khe cửa đi thăm dò, cũng vô pháp rõ ràng thứ gì. Dương Gian quỷ nhãn đã mở ra, ở đây quỷ bưu cục bên trong, hắn quỷ nhãn nhận lấy áp chế, trừ phi là mở ra 5 tầng quỷ vực. Nhưng hắn không có làm như vậy, quỷ nhãn ánh mắt nhận lấy trở ngại, nhìn không ra cái kia phiến môn, quả nhiên, nơi này cùng rượu kia cửa hàng là giống nhau, tất cả kiến trúc đều là đặc biệt, quỷ nhãn đều không thể nhìn thấu. Dương Gian trong lòng thầm nói, sau đó ra hiệu một cái nói. Vật kia nếu như muốn tập kích chúng ta, liền cùng nó đối kháng chính diện, dù sao bị quỷ chằm chằm lên là rất khó chạy thoát. Nhưng hắn mới vừa vặn nói xong, một chuyện khó mà tin nổi để Dương Gian nháy mắt liền lông tơ đứng thẳng, một cỗ sợ hãi từ đáy lòng bừng lên. Đùng, đùng đông, một cái kiềm chế trầm muộn tiếng đập cửa vang lên. Thanh âm này rất quen thuộc, không có sai, là gõ môn quỷ giết người Phương Thị. Gõ môn giết người, làm sao có thể, Dương Gian sau đó trong đầu tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Gõ môn quỷ rõ ràng đã bị hắn tự mình nhốt, hiện tại liền thả tại Đại Xương thành phố, làm sao còn lại xuất hiện quỷ gõ môn. Muốn biết từ khi quỷ xuất hiện ở cái thế giới này bên trên về sau, liền chưa từng xuất hiện hai con đồng dạng quỷ. Chờ một chút, đây không phải gõ môn giết người, trong phòng người không có người gặp tiếng đập cửa tập kích. Dương Gian bỗng nhiên kịp phản ứng. Cho dù là thân là người bình thường Vương Thiện đều còn sống. Cái này đủ để chứng minh, loại này phát động hẳn phải chết tiếng đập cửa không phải mình biết rõ cái chủng loại kia. Như vậy cái này cùng gõ môn quỷ không có sai biệt tiếng đập cửa là đại biểu cho cái gì? Cách chương.